mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1308, mỹ nhân, anh rất biết tính toán năm, góc truyện audio.com, một lát đi rồi, Lục Chăn nói, tôi lên phi cơ trễ, còn các người thì sao? Ngày mai, anh cho rằng ai cũng có thể cùng anh giống nhau, nói bay liền có thể bay à, bọn họ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, còn có chuyên cơ. Lục Chăn nói, các người bộ phận quan trọng như thế, tại sao có thể không có một chiếc máy bay, cậu xem tổ điều tra tội phạm cũng có máy bay chuyên môn, chắc viết tổ cũng có máy bay, các cậu lại không có cũng quá thiệt thòi. Nolan không tính toán tiếp tục thảo luận đề tài này, Lục Chăn mỉm cười uống một chút rượu, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất gần đây quấy rối chúng tôi rất nhiều lần, anh đã sai khiến nhiệm vụ gì? Các cô ấy trong khoảng thời gian này không thuộc tôi quản. Anh cũng không hỏi đến, Michael rốt cuộc cấp nhiệm vụ gì bọn họ. Hạ Thanh cùng cô Thất Thất chưa nói, hẳn là cùng Lục Chăn không quan hệ, nếu không, các cô ấy sẽ xin chỉ thị của anh, Michael làm việc cũng có chừng mực, sẽ đối phó Lục Chăn, cũng sẽ không dùng người của anh, không đáng tin. Không trực thuộc quản lý của cậu, cậu không biết các cô ấy đang làm cái gì. Không biết, tà môn, Lục Chăn còn muốn nghe được chuyện này, Nolan nói không biết, anh liền mơ hồ, không lẽ là nói dối, không cần thiết. Cậu không biết, tôi nói cho anh biết, Michael thiếu tá cho Hạ Thanh cùng cô Thất Thất điều tra và truy theo một bác sĩ giỏi trong tổ chức chúng tôi, điều tra rất chặt chẽ, thời gian này Hải Tiêu Giao ca ca nhà của chúng tôi tính tình không tốt lắm. Lục Chăn nói xong đặc biệt hàm xúc, Nolan ngẩn ra tìm một bác sĩ. Tôi chưa từng nghe nói. Nolan thành khẩn nói, tiểu mỹ nhân thiếu tá, lấy quan hệ của chúng ta, các anh nếu như muốn cứu một người, có lẽ ai có cái gì bệnh, bệnh nan y à, thời kỳ cuối gì gì đó, cậu nói cho tôi biết một tiếng, tôi tuyệt đối giúp, miễn phí đem người tặng trên tay anh. Không cần thiết động can qua lớn như vậy, thủ hộ thiên sứ nhà của chúng tôi, thiện lương xinh đẹp, kiếp này chỉ cứu người, chưa từng giết một người, người ta chính là một thầy thuốc, Michael như thế theo đuổi không bỏ, tôi cùng Tiêu Giao ca ca thật khó khăn. Thật muốn để Tiêu Giao ca ca nhà của chúng tôi kích động tính tình, đó cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Vân Sinh khẽ động tính tình, liền phái mấy chục cỗ máy bay ở một quốc gia xoay quanh Tiêu Giao nếu như sinh khí a, các anh được chuẩn bị lần thứ hai gọi 911. Nolan, lời này nói xong nửa thật nửa giả, bọn họ xưa nay không phải luôn coi mạng người như cỏ rác, cũng chưa từng đối với dân chúng bình thường động thủ, chỉ là ý tứ, Lục Chăn là dẫn tới. Nolan cũng hiểu rõ, nói thật anh cũng không biết. Anh không nhớ, bên cạnh bọn họ có người nào giữ vai trò quan trùng sinh bệnh cần bác sĩ. Bác sĩ này của anh chỉ là bác sĩ, không phải tổ nghiên cứu sinh hóa. Nolan nhạy bén hỏi, đây là lĩnh vực đặc biệt mẫn cảm, lại là lĩnh vực công nghệ cao. Bọn họ đang nghiên cứu vũ khí vi sinh vật, Nolan đã sớm nhận được tin tức chỉ là trên bề mặt thành phố không có vũ khí vi sinh học bán ra, Nolan cũng không truy tra việc này, có lẽ, Michael cũng không phải là muốn một bác sĩ, mà là muốn tư liệu vũ khí virus. Bác sĩ này, nhất định là then chốt, cô ta là một nữ nhân rất thiện lương, một lòng chỉ quan tâm nghiên cứu khoa học cái gì cũng không quản, tiểu mỹ nhân, tôi hy vọng anh có thể khuyên nhủ anh trai của cậu, sớm một chút thu tay lại tôi, Tiêu Giao, Mục Vân Sinh cùng Long Tứ, bốn người chúng tôi sẽ cùng trong tổ chức bảo vệ cô gái này, các. Góc truyện audio.com, anh không được động vào, đây là người duy nhất trên đời, chúng tôi bốn người đều sẽ liều mạng che chở tốt, nếu cô ấy mất một sợi tóc có lẽ đã bị khiếp sợ, vậy chớ trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Nolan trong lòng dâng lên một trận không thoải mái. Cái dạng nữ nhân gì có thể để cho bọn họ đều phải liều mạng che chở. Cách chương.